Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2879, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2879, Trương Hàn vươn tay ôm Kiều Lan, võ vô vai à, được rồi không sao tôi sẽ làm chủ cho im. Trương Hàn trước mặt người ngoài sẽ xưng hô với đám mỹ nhân trong cung là tôi. Cảm tạ Hàn Vương, Lâm Bất Nhiễm này chắc là thất sủng lâu lắm nên hóa điện rồi, Hàn Vương em rất sợ đó. Kiều Lan tiên vào trong lòng Trương Hàn. Trương Hàn từ trên cao nhìn Lâm Bất Nhiễm chật vật, hắn trước đây thật đúng là nhìn không ra cô có khí phách đánh nhau. Không nghĩ tới cô cũng sẽ đánh nhau với người phụ nữ khác. Lâm Bất Nhiễm, em thực sự là không có chút quy tắc nào cả, em coi nơi này là cái gì, chợ bán cá sao? Trương Hàn không vui khiển trách, Lâm Bất Nhiễm, là cô ta lấy đồ của tôi. Hàn Vương, một cái hộp mà thôi, em thấy cái hộp ấy tinh xảo nên mới lấy, Hàn Vương, anh tặng cái hộp kia cho em đi. Kiều Lan còn muốn cái hộp kia. Trương Hàn nhìn thoáng qua cái hộp trong ngực Lâm Bất Nhiễm. Người nào tặng cho em? Lâm Bất Nhiễm ăn ngay nói thật. Họa họa tặng tôi định cho em tôi xem, nếu như cái hộp này bị người khác lấy được tin tưởng cũng sẽ mang đến cho anh phiền toái. Đồ liên quan đến Lục Họa cùng Thượng Quan Mặc Trương Hàn hoàn DNS chính xác không muốn chạm đến, nhưng hắn khế cười nói. Lâm Bất Nhiễm, hiện tại cho em hai lựa chọn, thứ nhất đưa cái hộp cho Kiều Lan, thứ hai, hiện tại xin lỗi Kiều Lan. Lâm Bất Nhiễm, không muốn xin lỗi Kiều Lan, cô biết Trương Hàn đây là làm nhục kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của cô, hắn biết rõ cái hộp này đối với cô mà nói rất quan trọng. Lâm Bất Nhiễm chừng đôi mắt hạnh hung hăng trợn mắt nhìn Trương Hàn. Trương Hàn nhìn cô tức giận, không hiểu sao tâm trạng rất tốt, Lâm Bất Nhiễm, em có thể đưa ra lựa chọn của em rồi. Lâm Bất Nhiễm không do dự, cô đi tới Kiều Lan trước mặt cúi đầu mình xuống. Kiều Lan cô nương, xin lỗi, tôi xin lỗi đã đánh cô, hy vọng cô có thể tha thứ cho tôi. Trong lòng Kiều Lan vui vẻ, Hàn Vương, vết thương của em hiện tại còn đang đau đây này. Được rồi, tối hôm nay tôi đến phòng em giúp em chữa thương, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Trương Hàn gợi lên nụ cười tà mị, Kiều Lan lúc này bị chọc cười. Thật không, na Hàn Vương đêm nay nhất định phải tới đấy nhé. Lâm Bất Nhiễm chứng kiến hai người kia liền buồn nôn, cô bỏ đi, muốn trở về lãnh cung của mình. Lâm Bất Nhiễm, tôi để cho em đi chưa, đứng lại cho tôi. Trương Hàn đẩy Kiều Lan ra, vươn tay tóm Lâm Bất Nhiễm lại. Lâm Bất Nhiễm há miệng cắn một cái ở trên cánh tay của Trương Hàn. Trương Hàn lúc này bị đau, cô dùng sức lực rất lớn, đại khái muốn cắn ra thịt hẳn. Lúc này Lâm Bất Nhiễm buông lỏng hắn ra, xoay người bỏ chạy. Hàn Vương, anh không sao chứ, Lâm Bất Nhiễm này thực sự quá lớn gan rồi. Cách Trương,